Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 217, đi bên ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Choin 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Đương nhiên có thể, ngươi là muốn bọn chúng hữu dụng không? Bách Tinh hỏi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, ta nghĩ, lấy nó cấp trưởng bối nhìn một chút, nghiên cứu một chút đó là cái gì? Giang Tiểu Bạch đáp, mặt khác nếu như có thể, xin ngươi giúp một tay nghe ngóng một ít vị đại sư kia tình huống, loại này tà vật có chút tổn hại âm đức, ta lo lắng hắn chứ cái này bên ngoài, còn có thể làm một ít cái gì khác này nọ hại người, nếu như hiểu hắn tình huống, về sau cũng hảo làm tốt phòng bị. Tốt, ta nhớ kỹ, chờ có tin tức liền sẽ ngay lập tức liên hệ ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh nghe liền cũng nghiêm mặt đứng lên. Giang Tiểu Bạch nói không sai, làm loại này tà vật người nói không chừng cũng là cái gì yêu nhân, trừ tai họa chính mình bên ngoài còn không biết có hay không tai họa những người khác, chính mình tận lực hỏi nhiều một ít liên quan tới hắn tư liệu, nếu là về sau thấy hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính đó những năm này chịu khổ cũng phải nghĩ biện pháp ở trên người hắn lấy một lấy lợi tức. Giang Tiểu Bạch bị Bách Tinh đưa đến dưới lầu, nàng lên xe theo Bách Tinh nói tạm biệt, sau đó Thạch Đầu liền lái xe dần dần nhanh chóng cách rời Thịnh Hoàng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh nhìn nàng rời đi, lúc này mới trở về Thịnh Hoàng tầng cao nhất, lần nữa trở lại chủ tịch văn phòng. Tiểu Tinh à, cái kia Giang Tiểu Bạch cùng ngươi kết giao bao lâu? Nếu là cảm thấy thời cơ phù hợp, cái kia có thể đem nàng mang trong nhà cấp các trưởng bối nhìn xem, khó được có cái không sợ vận rủi dính vào người, chúng ta phải hảo hảo nắm chắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại bá, ta tìm tới cái kia hại ta vận rủi quấn thân kẻ cầm đầu. Bách Tinh đánh gãy đại bá không biên giới suy đoán. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịnh Thành sững sờ, sắc mặt bắt đầu biến ngưng trọng lên. Ban đêm, Thịnh gia, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thịnh gia người khó được đến như vậy đủ, ngồi ở vị trí đầu chính là Thịnh gia gia gia Thịnh Vũ cùng lão thái thái Lý Minh Quyên. Thịnh Vũ 70-80 tuổi, Lý Minh Quyên thì là muốn trẻ tuổi một ít, khả năng chừng 70. Hai người tướng mạo đều thật hiền lành, có thể là bởi vì Thịnh gia gia đình hòa thuận, bọn nhỏ sự nghiệp cũng phát triển không ngừng nguyên nhân, cho nên bọn họ cũng có vẻ khí sắc rất tốt, tinh thần đầu tựa như 60 tuổi, hơn nữa trên mặt bọn họ từ đầu đến cuối mang theo mỉm cười, nhìn xem cùng những cái kia nghiêm túc đại gia trưởng bọn họ hoàn toàn khác biệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tại bọn họ phía dưới, chính là Thịnh Vũ đại nhi tử, cũng chính là Bách Tinh đại bá Thịnh Thành cùng với phu nhân, bên cạnh là nhị nhi tử, cũng chính là Bách Tinh ba ba Thịnh Nghiêu Phong cùng thê tử của hắn Tưởng Y, cái cuối cùng là Bách Tinh cô cô Thịnh Như. Bởi vì dính đến Thịnh gia gia sự cho nên Thịnh Như tiên sinh cũng không đến, sở hữu tiểu bối hôm nay cũng không có mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên, trừ người trong cuộc Bách Tinh. Tiểu Tinh a, người nói người có chuyện trọng yếu nói với mọi người, là chuyện gì a? Gia Gia Thịnh Vũ nhìn xem Bách Tinh, ánh mắt bên trong là tràn đầy yêu thương, còn có một chút tương đối mịt mờ thương tiếc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là trong công việc gặp được phiền toái sao? Nếu là có phiền toái liền cùng ngươi đại bá nói, thật không được ngươi trực tiếp theo đường danh giải ước đi tới chúng ta Thịnh Hoàng, đến lúc đó toàn lực nâng ngươi không là vấn đề. Đại bá mẫu mở miệng thật cởi mở mà cười cười. Đừng nghe cha ngươi nói những lời kia, chúng ta là người trong nhà, ngoại nhân ghét bỏ vậy thì thôi, chính chúng ta người cũng sẽ không ghét bỏ ngươi, huống hồ hiện tại chúng ta cũng bồi thường nổi. Đại bá mẫu là cái tinh anh luật sư, một bên tại Thịnh Hoàng treo tên, một bên cũng ở bên ngoài cũng có việc phụ chỗ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong công việc có phiền toái liền tự mình giải quyết, ta cho ngươi như vậy một bộ tướng mạo thật được, điều kiện của ngươi đó chính là được trời yêu ái, cái này lại hỗn không động, ta đều cảm giác được mất mặt. Bách Tinh phụ thân Thịnh Nghiêu Phong liếc mắt nhìn hắn, nói như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người này da mặt thật dày, tiểu tinh lớn lên đẹp trai kia là di truyền ta gen, có quan hệ gì tới ngươi? Bách Tinh mẫu thân Tưởng Y trừng Thịnh Nghiêu Phong một chút. Người cũng liền tại hài tử trước mặt mạnh miệng, phía sau cũng không biết là ai ôm máy tính vụng trộm nhìn con trai tiết mục tới. Thịnh Nghiêu Phong bị bóc nội tình, mặt đỏ lên. Người nói thật nhiều, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh Cô Thịnh như thấy thế liền cười lên. Ta cảm thấy Tiểu Tinh sẽ không có trong công việc vấn đề, trước kia mấy năm hắn vận khí không tốt, thời thượng mặt khác không có tìm qua chúng ta, hiện tại nghe nói hắn tình huống đã khá nhiều, đều dần dần bắt đầu tiến vào đoàn làm phim quay phim, vậy thì càng sẽ không tìm chúng ta. Chứ biết một chút tình huống Thịnh Thành không nói gì bên ngoài, những người khác mở miệng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bọn họ đang đọc diễn văn lúc Bách Tinh ánh mắt dần dần theo trên mặt mọi người đảo qua, nhìn thấy đều là tình chân ý thiết dáng tươi cười, giọng nói cùng thần thái đều không giống làm bộ. Kia đến tột cùng ai sẽ là phía sau hắc thù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đoán không được cũng không nghĩ đoán, cho nên hắn quyết định đi bên ngoài. Hôm nay làm phiền các ngươi đến đây, chính là cùng ta vận rủi có quan hệ. Ta có một người bạn, trong nhà nàng trưởng bối là cái đại sư, đối với chế phù một đạo phi thường có nghiên cứu, khoảng thời gian này ta vận thế có điều chuyển tốt, đều là bởi vì có phù đổi vận nguyên nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại bá Thịnh Thành nghĩ đến cái gì? Ngươi nói bạn bè chính là hôm nay mang đến cái kia. Đúng thế, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên lai người vận khí cải thiện là bởi vì cái này a, đã dạng này chúng ta nhưng phải hào hào cảm ơn người ta, người có thể đem người mang trong nhà đến, hoặc là rất cần tiền cũng nói số lượng tiền để ngươi tra ra. Bách Tinh mẫu thân Thịnh như nói, vị đại sư này có chút lợi hại a, nếu là thuận tiện có thể giới thiệu cho ta biết ta cũng hào thỉnh giáo một chút. Thịnh gia gia Thịnh Vũ cảm thấy hứng thú mà nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đối phong thủy bát quái vẫn luôn có hứng thú, trong nhà bố cục đều là thật có ý tứ, trước kia vì Bách Tinh chuyện cũng không ít thỉnh đại sư sang đây xem, nhưng những người kia lại chỉ là chủ nghĩa hình thức, trông thì ngon mà không dùng được tiền không ít thu, có thể hiệu quả lại là không có. Hắn cũng là biết Bách Tinh gần đây tình huống có chuyển biến tốt đẹp nhưng cụ thể nhưng không có nghe hắn nói, hôm nay mới biết nguyên lai là theo một vị đại sư có quan hệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dạng này có bản lĩnh thật sự đại sư, lão gia tử thế nhưng là phi thường tò mò. Tiểu Tinh, ngươi cứ việc nói thẳng đi, ngươi vận rủi đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu là có thể giúp một tay, chúng ta chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến. Đại bá thúc giục nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh trầm mặc một chút liền đem bên chân mở dương ra, từ đó ôm ra cái kia tỳ hưu. Cái này tỳ hưu thế nào theo công ty cầm đi, đây chính là bảo bối a, đừng cho chạm hỏng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bách Tinh phụ thân Thịnh Nhiêu Phong kinh ngạc sau khi lại tràn đầy khó hiểu. Bách Tinh nhưng không có lập tức trả lời, mà là từ trong túi đem khô lâu mặt dây chuyền lấy ra. Ta vận rủi không phải ngẫu nhiên ngoài ý muốn thiên tai, mà là nhân họa, khởi nguyên chính là cái vật này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây không phải là theo đại sư nơi đó mời tới mặt dây chuyền sao? Thịnh gia gia ngạc nhiên. Theo lấy ra tỳ hưu cùng mặt dây chuyền về sau, Bách Tinh ánh mắt liền theo ở đây mặt người lên từng cái xẹt qua, không buông tha bất cứ người nào nhỏ bé biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chợt tại lướt qua một người lúc hắn ngừng lại, ánh mắt cùng đối phương đụng nhau, không có bỏ qua đối phương trong nháy mắt né tránh cùng cứng ngắc. Đúng vậy a, ta đeo nó 20 năm, nhưng xưa nay không nghĩ tới nó chính là kẻ cầm đầu. Bách Tinh cười, các ngươi biết sao, đại sư nói cái này mặt dây chuyền là một đôi, trên người ta mang cái này sẽ hấp thu vận khí của ta, một cái khác thì là tiếp thu vận khí. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn đem Giang Tiểu Bạch nói tinh tế giải thích cấp mọi người nghe, sau đó liền gặp được mọi người tràn đầy ánh mắt khiếp sợ. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cách chương.